Thần Điêu Phong Vân, chương 493, Thủy Nhất Tộc được các mỹ nữ. Góc truyện audio.com, đã có đầy đủ được trơn. Huyết Thiên Quân hai tay đè xuống nàng cực đại cái vú. Đột một hướng phía dưới về phía trước đỉnh đầu, Cự Long thuận thế đâm vào Hắc Vũ Hương trong khe âm hồ. Mà lúc này nhắm mắt lại nàng, cũng mở mắt ra, cho mày được duyên dáng gọi to một tiếng đau nhức. À hát, đau nhức, đau quá, cái ngươi thật là lớn. Không muốn, sợ nàng phản kháng kịch liệt. Huyết Thiên Quân âm thầm khiến chút ít lực lượng, lập tức khiến cho nàng đau nhức biến mất, đột nhiên chuyển biến, lại để cho Hắc Vũ Hương cảm thấy rất là kỳ quái. Dưới thân truyền đến phong phú cảm, cùng cái kia một vào một ra Cự Long, trêu ghẹo nàng toàn thân đều bay bổng bắt đầu mà, thoải mái không cần nói cũng biết. Như thế nào tư thái như vậy? Hắc Vũ Hương mị nhãn như tơ nhìn xem Huyết Thiên Quân. Thật sự không biết hắn đang trên người mình làm mấy thứ gì đó. Huyết Thiên Quân đại lực niết xoa xoa nàng cực đại thánh nữ phong. Cười nói, thoải mái cực kỳ a. Hắc Vũ Hương gật đầu anh âm thanh nói. Ân, rất thư thái, ân, người cái kia căn bảo vật, sâu hơn một điểm a, bên trong ngứa ngứa. Theo lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, Huyết Thiên Quân lại kề sát đi lên, bụng dưới dán sát vào bụng dưới, Cự Long cũng đâm vào nàng lỗ âm hộ chỗ sâu nhất. Dừng lại bỗng chốc, Huyết Thiên Quân lại hướng lui về phía sau ra, lại nghe đến Hắc Vũ Hương vội la lên, đừng, đừng lui ra ngoài, ha ha, Huyết Thiên Quân phá lên cười, hắn thật muốn nói cho Hắc Vũ Hương. Chính mình đang cùng nàng làm lấy chuyện gì, nhưng là bây giờ nói đi ra, nàng muốn đổi ý, Huyết Thiên Quân cũng không hy vọng dùng cường ngạnh thủ đoạn. Vì vậy, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ rong ruổi, Cự Long biết rõ thiền được tại Hắc Vũ Hương trong khe âm hộ thăm dò lấy. A hát, thật thoải mái, tốt kích thích, ai ôi, chọc vào thật sâu a hát. Ừ, cứ như vậy, a hát, dùng sức, tại sâu điểm, a hát, mà Hắc Vũ Hương, lúc này ngửa đầu, duyên dáng gọi to lấy, hô lên nàng khoái ý, thở gấp thở phì phò, hoàn toàn không biết, mình đã mất đi nàng bảo tồn vạn năm được trinh tiết. Hai chân của nàng cao cao giơ lên, hai luồng cực đại cái vú tại Huyết Thiên Quân trong tay. Được khỏa thích xoa nắn lấy, biến hóa lấy hình dạng. Ba, được giao hợp âm thanh rất lớn, lại để cho chung quanh con cá đều sợ tới mức chạy loạn. Thoải mái ư, của ta Cự Long chọc vào ngươi sướng hay không? À hát, Huyết Thiên Quân hung hăng đút vào không ngừng, Hắc Vũ Hương ngửa đầu, chỉ biết là phóng đãng điên cuồng kêu to. Ân, sảng khoái, sướng chết ta à hát, chấm, à hát, nghe được nàng âm thanh rên rỉ. Huyết Thiên Quân cầm lấy chân của nàng mắt cá chân, Cự Long đút vào tốc độ càng nhanh hơn bắt đầu, đổ mồ hôi triệt đầm đìa, phúc phũ phiên vân, thở gấp thanh âm khi thì nhanh, khi thì lại trở nên chậm chạp. Hắc Vũ Hương mê ly nhìn qua Huyết Thiên Quân, trong mắt lộ vẻ hờn dỗi chi sắc. Hừ, ta biết ngay ngươi đang gạt ta. Nguồn chuyện, choang, com Hắc Vũ Hương kiểu chân đạo, đã theo nàng phấn khe hở rời khỏi Huyết Thiên Quân. Ôm nàng thiên eo nhỏ chi, cười nói, hiện tại đã biết, đã chậm, ngươi đã là nữ nhân của ta. Hắc Vũ Hương mắt trắng không còn chút máu, nghĩ đến vừa rồi Huyết Thiên Quân xong việc sau đích một phen. Nàng mới hiểu được, nguyên lai cái này là nam nữ giao hợp, nàng mới đầu ngược lại là có nghe qua nam nữ giao hợp. Nhưng chưa từng thấy qua, càng không biết cái gì trình tự, mà Huyết Thiên Quân giải thích. Mới khiến cho nàng minh bạch, thân thể của mình được cái này lưu manh điếm ô tuy nhiên bị gạt. Hắc Vũ Hương lại không hề hối hận, nàng thoải mái chưa thống khoái. Cái loại này tư vị quả thật làm cho nàng triệt để thăng thiên. Nàng không có nhận thức qua nam nữ giao hợp, thật không ngờ mỹ diệu. Nàng làm sao có thể đi sinh Huyết Thiên Quân được khí. Muốn trách chỉ có thể trách chính mình quá ngốc mà thôi. Lão bà, đi, lên đi, Huyết Thiên Quân kéo Hắc Vũ Hương, nàng lắc đầu, xấu hổ nhìn mình trần truồng, dịu dàng nói, như vậy như thế nào đi lên, nhìn thấy người làm sao bây giờ, Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng, vung tay lên, đột nhiên bọn hắn trước người xuất hiện hai kiện quần áo. Một kiện trường bào hiển nhiên là nam nhân xuyên, đeo, toàn thân được màu tím, mà đổi thành một kiện là đầu hồng nhạt được váy dài. Chứng kiến váy dài, Hắc Vũ Hương con mắt bỗng chốc phát sáng lên, tốt như vậy xem một đầu váy a hát, đã có váy, Hắc Vũ Hương sẽ đem huyết thiên quân sáng tại một bên. Đợi hai người cùng mặc quần áo, huyết thiên quân mới kéo tay của nàng, vẻ mặt thành thật nói. Lão bà, ta đây là mang ngươi đi ra ngoài sấm đãng thiên nhai. Đi theo ta, ngươi không hối hận à? Hối hận không phải cũng đã chậm, người ta thân thể đều là của ngươi. Ta còn có cái gì có thể đổi ý được, ta sẽ đối với ngươi tốt được. Phu quân, Hắc Vũ Hương rốt cục cúi đầu gọi một tiếng phu quân. Huyết thiên quân mặt mũi tràn đầy kích động, cái này có thể nói vạn tuổi già ma được nữ nhân. Cũng có cái này vũ mị xinh đẹp một mặt, cũng có tiểu nữ nhân mới có đáng yêu cảm xúc, chăm chú ôm bờ eo của nàng. Huyết thiên quân thân hình rồi đột nhiên hướng lên đạn đi. Mà Hắc Vũ Hương cũng theo hắn, hướng lên sông tới, nước dưới núi bên cạnh bờ. Hắc thủy sông Đồng nằm sấp tại bên cạnh bờ. Thủy Lam cùng Nhan Doanh còn có phần đông thủy tộc nữ tử. Cùng một chỗ nhìn xem nó. Sông Đồng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc Thủy tại sao lại đột nhiên biến mất? Thủy Lam giọng dịu dàng hỏi. Cái này nước núi chung quanh. Thế nhưng mà có Hắc Thủy bảo hộ. Mà bây giờ Hắc Thủy vậy mà không hiểu thấu biến mất. Vậy trong này tựu không tại như vậy an toàn. Hắc Thủy sông Đồng nháy một đôi xương mí trên. Nó cũng không dám ăn ngay nói thật. Nhưng là nó cũng nghĩ đến Hắc Thủy biến mất nguyên nhân. Nhất định là cái kia đà bại máu của mình thiên quân gây nên. Ha ha, muội muội, ngươi cũng đừng hỏi, ta té là cảm thấy cái kia Hắc Thủy biến mất không có gì không tốt. Ngươi xem, cái này nước biển thoạt nhìn thật đẹp lệ a hát, Nhan Doanh giọng dịu dàng cười nói. Thủy Lam lắc đầu nói, tỷ tỷ không biết, cái này Hắc Thủy thế nhưng mà bảo hộ chúng ta thủy nhất tộc được. Nó nếu biến mất, chúng ta tại đây sẽ bạo lộ. Một khi bị người phát hiện, trên đảo này được tất cả mọi người, đều rất nguy hiểm được. Nàng vừa nói như vậy, Nhan Doanh ngược lại là bình thường trở lại. Tại đây tất cả đều là mỹ nữ, 500-600 cái mỹ nữ. Nếu như bị trải qua nam nhân chứng kiến, ai có thể không đến gom góp tham gia náo nhiệt. Nhưng là nàng nói nguy hiểm, Nhan Doanh lại không qua loa cùng. Phải biết rằng huyết thiên quân nhưng lại tại kề bên này. Cho dù ai tới nơi này, cũng đừng muốn động ở trên đảo nữ nhân một cọng tóc gầy a hát. Nguyên lai là như vậy, ta té là có một hiếu kỳ, vì cái gì các ngươi trong tộc không có nam từ đây này. Nhan Doanh dâng tặng huyết thiên quân chi mệnh, tới nơi này, chính là vì trước thăm dò bỗng chốc thủy nhất tộc được bí mật. Cũng tốt lại để cho huyết thiên quân trước có một đáy ngọn nguồn. Nhan Doanh nói xong, liền chứng kiến Thủy Lam cùng Thủy Phù các loại một đám thủy nhất tộc các nữ nhân. Trên mặt đều lộ ra kỳ quái biểu lộ, tựa hồ có bí mật gì chôn giấu tại trong lòng của các nàng. Quả nhiên Thủy Lam do dự một chút, hay là nói ra các nàng tại đây vì sao không có nam tử nguyên nhân. Doanh tỷ, kỳ thật chúng ta nơi này có một cái truyền thuyết, Thủy Lam giọng dịu dàng nói. Nhan Doanh gật đầu ừ một tiếng, Thủy Lam trên mặt lộ ra mà cái kia nhớ lại được biểu lộ. Nói tiếp, chúng ta tới đến cái này, đều là bị thụ một cái lực lượng thần bí dẫn dắt. Ta cũng biết không phải rất nhiều, nhưng là có một điểm ta rất rõ ràng. Cái này Hắc Thủy phía dưới có một ngụm quan tài, bên trong ngủ một rất đẹp đích nữ nhân. Chỉ cần ai đem nữ nhân kia cứu ra, là được chúng ta thủy nhất tộc ân nhân. Chúng ta những nữ nhân này muốn vô điều kiện trở thành người của hắn. Mặc hắn phân công, nghe thế cái tin tức, Nhan Doanh đã có hứng thú. Mơ hồ trong đó cũng nghĩ đến phu quân vì sao không chính mình tự mình tới nơi này. Xem ra hắn tại đây gần đây, chắc hẳn lúc này ngay tại đáy biển, hay hoặc là đã đem cái kia trong quan tài nữ nhân phóng ra đi ra. Đương nhiên đây hết thảy nàng còn không biết được. Chỉ phải cảm thán nói, trên đời này lại có như thế chuyện cổ quái, nữ nhân kia chết rồi, như thế nào cứu được đi ra? Thủy Lam nói khẽ, ta té là bài kiến cái kia trong quan tài nữ nhân. Nói ra tỷ tỷ chưa chắc sẽ tín. Nhan Doanh nhõng nhẽo cười nói, cái này có cái gì không thể tin? Người nói, ta rất muốn biết có cái gì càng ngạc nhiên hơn sự tình. Nữ nhân kia tựa hồ là còn sống. Trên mặt nàng có huyết sắc, còn có tánh mạng dấu hiệu. Thủy Lam mang trên mặt khiếp sợ phải nói, cái này Thủy Nhất Tộc, cũng chỉ có nàng dưới một người đến đáy biển, thấy được cái kia khẩu quan tài. Nàng đã từng ý đồ đánh bại quan tài, thế nhưng mà Hắc Thủy Sông Đồng lại nói qua, chỉ có nam nhân, hơn nữa là người hữu duyên, mới có thể phá vỡ cái kia quan tài, cứu ra người ở bên trong. Nhan Doanh trên mặt được biểu lộ rất phong phú, nàng bái kiến chuyện lại nhiều hơn. Huyết Thiên Quân Khả Phục Sinh đã chết biết dùng người, thần giống như tồn tại cực lạc giới, cùng Huyết Lam, Ngân Tuyết như vậy được ma thần, ở cái thế giới này cũng đã có xuất hiện, nhưng là trong quan tài có người sống, hơn nữa là đáy biển thật sâu. Nàng nhưng có chút không tin, chỉ là thế giới này kỳ diệu quá nhiều, nàng cũng mang theo phỏng đoán, nghĩ đến Huyết Thiên Quân phải chăng thực đi Thủy Lam theo như lời quan tài chỗ. Nghe các nàng nói chuyện với nhau, Hắc Thủy Sông ngây thơ chất phác muốn nói chảy Huyết Thiên Quân đã hạ đã đến đáy biển. Nhưng là tưởng tượng, nếu Huyết Thiên Quân cứu không ra trong quan tài nữ nhân, hắn nhất định sẽ đi vòng vèo đến cái này. Nếu sớm đi nói ra, hắn khẳng định phải chỉ trích chính mình. Nghĩ như thế, Hắc Thủy Sông Đồng hay là trung thực ngậm miệng không nói. Nhìn xem bình tĩnh mặt biển. Thủy Lam lo lắng, mắt nhìn sau lưng Thủy Phù nói ra, muội muội, ta đi xuống xem một chút, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Doanh tỷ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhớ lấy, không phải ly khai tại đây. Ân, Thủy Phù nhẹ gật đầu, nàng ngược lại là muốn ngăn cản Thủy Lam, thế nhưng mà Hắc Thủy biến mất, chuyện này khả liên quan đến lấy toàn bộ Thủy Nhất Tộc an nguy. Thủy Lam vừa quay đầu. Nhìn xem Hắc Thủy Sông Đồng dịu dàng nói, Sông Đồng, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút, tộc trưởng, ta vết thương chồng chất được, tiếp tục như vậy, sẽ càng bị thương nặng được, nghe nàng muốn xuống biển đi xem, Hắc Thủy Sông Đồng lập tức giả ra bị thụ rất nhiều tổn thương bộ dạng nói. Nó cũng không dám xuống dưới, cái kia một đầu tóc đỏ nam nhân. Nếu gặp được nó, lại phát uy, nó cái này đầu thú mệnh đã có thể khó bảo toàn. Hừ, người nhát gan, Thủy Lam quát một tiếng. Cái này cũng không trách Hắc Thủy Sông Đồng. Nàng thế nhưng mà được chứng kiến Huyết Thiên Quân thực lực. Đem Hắc Thủy Sông Đồng tổn thương thành như vậy. Nó nhất định tổn thương rất nặng. Vì vậy Thủy Lam chính mình đi tới bờ biển, đang muốn xuống biển chi tế. Lại chứng kiến xa xa vốn có Hắc Thủy trên mặt nước. Đột một xuất hiện tầng tầng gợn sóng, ngay sau đó theo cái kia gợn sóng trung tâm, hiện ra hai người, một người đầu đầy tóc đỏ, một người đầu đầy tóc đen, đứng bên ngoài được trong sáng, đem làm hai người toàn thân trồi lên mặt nước lúc, Thủy Lam lập tức ngây dại, Hắc Thủy Sông Đồng càng là hú lên quái dị, sợ tới mức tiềm nhập hải lý. Mắt thấy cái kia một nam một nữ đạp tại trên mặt biển. Như dẫm trên đất bằng được hướng bên này đã đi tới. Nhan Doanh được sủng ái lên lộ ra quỷ dị được cười. Nàng, dĩ nhiên là nàng, Thủy Lam thì thào duyên dáng gọi to đạo. Nhan Doanh đi tới bên cạnh của nàng, cười hỏi, muội muội, nàng là ai? Thủy Lam cho đã mắt kinh dị phải nói. Nữ nhân kia tự là trong quan tài nữ nhân. À hát. Thật sự rất đẹp nữ nhân, phu quân quả nhiên đem nàng cứu được đi lên, Nhan Doanh dịu dàng nói. Một bên Thủy Lam kinh ngạc nhìn Nhan Doanh, nghi ngờ nói, tỷ tỷ gọi hắn cái gì? Nhan Doanh cũng không cần giấu giếm, đã các nàng Thủy Nhất Tộc có truyền thuyết này, cái này ở trên đảo Mỹ Nữ, tất nhiên sẽ trở thành vị cực lạc giới bên trong đích một phần tử. Cười cười. Nhan Doanh hướng về phía đã đến gần được Huyết Thiên Quân phất phất tay. Mới thấp giọng nói, Huyết Thiên Quân tự là phu quân của ta. À hát, Thủy Lam kiểu khiếu một tiếng. Nàng thế nhưng mà không chỉ một lần nghe được nữ nhân gọi Huyết Thiên Quân vi phu quân. nàng hiện tại cũng hiểu được, cái này phu quân cùng lão bà, là người Trung Nguyên giữa phu thê xưng hô, mà Nhan Doanh nữ nhân này, tự là Trung Nguyên nữ nhân, trách không được nàng sẽ ăn mặc một thân Trung Nguyên nữ nhân xuyên. Đeo váy, trách không được nàng sẽ vượt qua Hắc Thủy khu vực lại tới đây. Nguyên lai là Huyết Thiên Quân từ đó cản trở. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Mỹ nhân, Huyết Thiên Quân cùng Hắc Vũ Hương cùng một chỗ đã đến bên cạnh bờ. Nhìn xem Thủy Lam, liền cười đã ra động tác mời đến. Chỉ là Thủy Lam còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng hay là thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Hắc Vũ Hương. Nàng xem qua cái này trương mỹ diệu tuyệt luân khuôn mặt. Khi đó nàng vẫn còn đáy biển trong quan tài ngủ say. Nhưng là hiện tại, nàng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của mình. Hơn nữa trên mặt nàng còn mang theo lại để cho người như tắm gió xuân mỉm cười. Hắc Vũ Hương kiểu chân nói. Thủy Lam, phu quân ta nói cho ngươi lời nói. Ngươi vì sao không để ý, nàng làm sao biết tên của mình. Chứng kiến Thủy Lam vẻ mặt nghi hoặc, Hắc Vũ Hương cao giọng nói ra. Ta chính là đem các ngươi đưa đến người nơi này. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Thủy Lam cùng Thủy Phù cùng với toàn bộ Thủy nhất tộc nữ nhân. Đều nghe được rất rõ ràng. Chỉ là các nàng không biết là nên hận nàng, hay là nên cảm tạ nàng. Một cổ cường đại khí thế rồi đột nhiên theo Hắc Vũ Hương trên người phát ra mà ra. Ngoại trừ Nhan Doanh cùng Huyết Thiên Quân đứng vững. Thủy Lam bọn người, lại tất cả đều quỳ sát trên mặt đất cách trương.